Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. Nam, mà này phải đi về nghỉ ngơi hành vi, cũng không có nhân cự tuyệt nàng. Tập Nghệ Hàn cũng là đứng lên, đi, nhị ca ca đưa ngươi trở về, Mộng Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ân, lên lầu thời điểm. Tập Nghệ Gia luôn luôn nắm Mộng Ngôn Ngôn cánh tay, xem thực giống như là đối đãi công chúa đãi ngộ giống nhau. Khả Mộng Ngôn Ngôn lại chỉ cảm thấy nổi da gà nổi lên bốn phía. Đến phòng sau, Tập Nghệ Gia buông ra nàng, nhìn chung quanh phòng, giờ phút này, Mộng Ngôn Ngôn mới hiểu được này đưa lên đến ý tứ chỉ sợ là muốn nhìn một chút phòng nội có cái gì. Bất thường, cũng quá, nghiêm cẩn thôi. Mộng Ngôn Ngôn đứng ở một bên, mím môi môi, không nói chuyện. Tập Nghệ Hàn xem kỹ hoàn về sau, đối với Mộng Ngôn Ngôn cười. Hôm nay tiểu Ngôn Ngôn thật biết điều dục, Mộng Ngôn Ngôn cười yếu ớt. Đến, ngồi ở đây, Tập Nghệ Hàn cường thế giữ chặt Mộng Ngôn Ngôn cánh tay. Đem nàng túm đến phòng một cái giá vẽ tiền, nắm giữ của nàng hai vai, làm cho nàng ngồi xuống, hơn nữa nửa người trên cúi xuống. Môi cơ hồ dán tại Mộng Ngôn Ngôn bên tai, thì thào nói nhỏ, muốn nỗ lực học tập vẽ tranh nha, các ca ca chờ ngươi họa của chúng ta ngày nào đó. Mộng Ngôn Ngôn cứng ngắc thân thể gật gật đầu, đã nói không ra lời. Tập Nghệ Gia vừa lòng sờ sờ đầu nàng, làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi sau, rời đi, mà Mộng Ngôn Ngôn, cương ngồi ở giá vẽ tiền, trên mặt trầm tĩnh, trong lòng lại sớm cũng đã ẩm ý lật trời. Biến thái, hỗn đản, thảo, ma túy, này hai nam nhân kết quả muốn làm cái gì? Bọn họ là sao nhân cách chủ nghĩa sao? Hoặc là nói, kết quả là có nhiều hận Kim Ngôn Ngôn. Phao điệu lúc trước những chuyện kia không nói. Liền hiện tại, bọn họ nhường Kim Ngôn Ngôn họa. Rõ ràng là bọn họ, trần chuồng, đối diện mặt trên giấy vẽ. Rõ ràng chính là hai nam nhân lộ ra nửa người trên tình cảnh. Mà cuối cùng yêu cầu là, cho đến khi lộ ra nửa người dưới. Phi, không biết xấu hổ, Mộng Ngôn Ngôn bị chấn đắc thân thể cứng ngắc, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng những người này đáng xấu hổ độ. Đồng thời cũng cảm thấy, nhiệm vụ này so với lúc trước mà nói, giống như càng gian nan, bởi vì này hai người, chính là bệnh thần kinh. Nhưng là có thể có biện pháp nào đâu. Đã đến đây, nhân thể nhất định phải hoàn thành. Mộng Ngôn Ngôn hít sâu hai khẩu khí. Đang chuẩn bị rời đi nơi này. Đi toilet đánh răng, tán tán miệng cái loại này tưởng phun cảm giác. Không nghĩ tới cửa đã có gõ cửa thanh âm. Nàng ngẩn người, đang muốn nói mời vào đâu. Kết quả người khác căn bản là sẽ không cân nhắc nàng cái gọi là có vào hay không. Mà là trực tiếp liền đẩy cửa vào được, vừa rồi gõ cửa, chính là tối lễ phép hành vi, mà lần này vào nhân, là Tập Nghệ Gia, ân, phân biệt đến cảnh cáo nàng một phen, muốn hảo hảo họa bọn họ trần chuồng sao. Mộng Ngôn Ngôn cương cười nhìn về phía người tới, ghê tởm tức điềm điềm kêu lên, đại ca ca Tập Nghệ Hàn thấy nàng như vậy ngoan, nở nụ cười, sau đó cũng đi đến phía sau nàng, nhìn nhìn họa. Trên cơ bản cùng vừa rồi Tập Nghệ Gia nói không có gì hai loại. Có bệnh a, Mộng Ngôn Ngôn ngồi chờ hắn phát huy hoàn rời đi, nhưng nhất định người này cùng Tập Nghệ Gia bất đồng là. Hắn muốn càng nhiều, tiểu Ngôn Ngôn, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, vội tới thân ái ca ca một cái ngủ ngon hôn, mềm mại làm cho người ta nổi cả da gà thanh âm vang lên. Mộng Ngôn Ngôn thẳng cảm giác bản thân bên tai nổi lên một trận gió. Sau đó hữu trên mà in lại lạnh như băng một vật. Trời ạ, quỷ biết nàng là thế nào khống chế được bản thân, không xuống tay với hắn. Rất ghê tởm, Mộng Ngôn Ngôn cúi tại bên người kiết cầm chặt, gân xanh tuôn ra, cũng may Tập Nghệ Gia hôn một cái sau liền ly khai. Động tác chậm gì gì, tự cho là đúng tao nhã vương tử, nhưng đến cùng, vẫn là ly khai, lạch cạch, hết chương.